Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 685. Đại hình xã hội tính tử vong hiện trường. Bạch Lôi Tông trên đại điện, bầu không khí ngưng trệ. Tuyết Hồng lạnh lùng nhìn lướt qua đám người, khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói thật, dùng đoạn hồn trảm tiên trận tiêu diệt các ngươi, thật sự là có chút đại tài tiểu dụng. Bất quá không sao, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, coi như cho các ngươi ở trước khi chết lại được thêm kiến thức tốt lắm. Tuyết Hồng sau khi nói xong, lập tức niết lên ấn quyết, sau đó chỉ thấy hắn trên song trường hiện ra rậm rạp chằng chịt phù văn. Tiếp lấy hắn hai tay chặp lại, quát lớn, đoạn hồn trảm tiên trận, bắt đầu, ngoặc kép, toàn bộ tàn phá trên đại điện, vắng vẻ không tiếng động. Vân Trung Tiên đám người đều như lâm đại địch, cùng đợi đối mặt cái kia hung danh hiển hách đoạn hồn trảm tiên trận. Thế nhưng, sau một hồi lâu, trên đại điện không hề biến hóa, vẫn là trước sau như một an tĩnh, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Tiêu Hồng cũng là hai hàng lông mày nhíu chặt, hắn thầm nghĩ trong lòng, lấy thời gian này tới suy đoán, đoạn hồn trảm tiên trận sớm hẳn là bố trí thành công mới đúng. Chẳng lẽ là hắn mới vừa thi pháp ấn quyết sai rồi? Tuyết Hồng có điểm do dự, sau đó tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, một lần nữa thi triển một lần mới vừa ấn quyết, đoạn hồn trảm tiên trận, bắt đầu, cái này hét lớn một tiếng. Leng keng mạnh mẽ, thanh âm ở Trắng Tiêu Tông tàn phá chủ điện bên trên tới tới lui lui, chấn người mang tai ông ông tác hưởng, nhưng kết quả lại vẫn không có cải biến. Đợi hồi âm tán đi sau đó, trên đại điện an tĩnh như cũ, Kim bà bà cùng Vân Trung quân huynh muội đám người, đều là treo trận vô cùng kinh ngạc cùng khó hiểu, trong lòng đều là hoài nghi Tuyết Hồng cái này lão gia hỏa có phải hay không đang cố lộng huyền hư. Kỳ thực căn bản là không có gì đoạn hồn trảm tiên trận bên kia. Cố Lưu Vân nhìn lấy mặt miễn liên tục biến hóa Tuyết Hồng, hơi kém bật cười. Đây thật là một cái đại hình xã hội tính tử vong hiện trường. Hắn đều thay Tuyết Hồng cảm thấy xấu hổ. Sau đó hắn tiến lên một bước ho nhẹ hai nói rằng, ngươi là đang tìm vật này không? Tuyết Hồng cùng với Kim bà bà, Vân Trung quân huynh muội đám người, nghe lời nói này tất cả đều hướng phía Cố Lưu Vân phương hướng nhìn sang đợi chứng kiến trên tay. Hắn hạt châu lúc, đám người chỉ nghe được Tuyết Hồng tiếng kinh hô. Đoạn hồn trảm tiên châu. Nó tại sao sẽ ở trên tay ngươi? Tuyết Hồng mê mang chừng mắt nhìn. Tại hắn trong ấn tượng, Cố Lưu Vân căn bản chưa từng rời đi tầm mắt của hắn. Coi như hắn có một ít thủ đoạn đặc thù tạm thời ly khai, nhưng hắn bản thân cũng chẳng qua là một thiên kiếp cảnh trung kỳ tu giả. Đoạn hồn trảm tiên trận là do Tiết Cực cùng Tiêu Ngộ hai người coi chừng. Bọn họ tùy tiện một cái người đều có thể đơn giản đem giết chết coi như lui một vạn bước. Cố Lưu Vân các loại man thiên quá hải, vòng qua Tiết Cực cùng Tiêu Ngộ, lấy tu vi của hắn, cũng có thể hoàn toàn không cách nào tới gần kích hoạt bên trong đoạn hồn trảm tiên trận. Giờ này khắc này, Tuyết Hồng trong lòng trăm mối không lời giải. Cố Lưu Vân thấy hắn bộ dáng này, cũng không có giải thích thêm cái gì, chỉ là cười nhạt một nói rằng, xong, như thế nào ở trong tay ta, ngươi liền không cần phải để ý đến. Kế tiếp nên gánh chịu chính ngươi hậu quả. Câu nói xong, hắn đưa mắt nhìn sang Vân Trung Tiên. Vân tỷ tỷ, làm phiền ngươi xuất thủ, đưa hắn cầm xuống. Hắn cùng bắt đầu nghĩ giống nhau, cũng không có trực tiếp làm cho Kim bà bà động thủ. Nơi này là Tuyết Hồng địa bàn, đại điện ở ngoài cũng không thiếu Trắng Tuyết Tông đệ tử. Sáng Kim bà bà do dự, nói không chừng còn có thể xuất hiện biến cố gì. Nhưng mà chẳng kịp chờ Vân Trung Tiên động thủ, Kim bà bà liền bước đầu tiên bước ra. Không làm phiền Vân đạo hữu, nói cho cùng Trắng Tiêu Tông cũng là ta đế cung thế lực. Tông môn của mình bên trong ngoại trừ kẻ phản bội vẫn là lão thân tới xử lý. A-hát. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu. Kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.